Chương 721, 721, bất an. Lý Hoa Phỉ bọn hắn lái xe dẫn người trở về, nhanh nhất cũng muốn buổi sáng ngày mai mới có thể đến Đạt Lũng Châu Thị. Cố hiểu kỳ thật QNZ có Lý Hoa Phỉ điện thoại, nhưng là hiện ta YBNHN còn chưa bắt đầu thẩm vấn, chính mình suy đoán cùng hoài nghi còn không chiếm được chứng thực. Xem ra hết thảy, chỉ có thể chờ đợi ngày mai hay nói. Nghe được cố hiểu, Lâm Thu Hàm mắt sáng lên, Lê Lạc Thi động cơ giết người, thủ đoạn, thậm chí là thân phận đều bị xác định. Cái này cũng có thế làm bộ đáng sợ. Nhân loại thật sự thật là đáng sợ. Chủ nhân, vậy đại tiểu thư có thể hay không còn gặp nguy hiểm Thu Hàm, người ám bên trong bảo hộ hoàn tâm một đoạn thời gian đi, bất quá ta cảm thấy đám người kia mục tiêu của lần này, khả năng không phải nàng, mà là cố hiểu nghĩ tới điều gì, lông mày chăm chú nhăn lại. Tại cố hiểu suy nghĩ chuyện thời điểm, Lâm Thu Hàm không dám đánh nhiều, chỉ có thể ngồi ở một bên, nghiêng người, dùng tay chống mặt, lẳng lặng nhìn hắn. Ngay cả như vậy chật vật cùng mệt mỏi, trong mắt nàng cố hiểu, vẫn như cũng là khắp thiên hạ hấp dẫn người nhất tồn tại. Qua một hồi lâu, cố hiểu mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Hàm một chút. Thu Hàm, nếu như tương lai ta có chuyện gì, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu không thể? Lâm Thu Hàm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt cố hiểu. Muốn ta ngoan ngoãn nghe lời, ngươi liền hảo hảo còn sống, ngươi nếu là không có ở đây, ta liền sẽ rời đi cố gia. Chết cái chữ kia, Lâm Thu Hàm nói không nên lời. Nàng lần thứ nhất biết, mình như vậy kháng cự tử vong, nàng không dám tưởng tượng, cố hiểu tử vong dáng vẻ. Nàng luôn luôn là như thế không nghe lời. Nghe được Lâm Thu Hàm, cố hiểu thở dài. Ngươi nói đúng, ta phải sống, nghĩ biện pháp liều mạng sống sót, bằng không, người nhà của ta ai tới bảo vệ bọn hắn đâu, hắn còn không có đợi đến một nhà đoàn viên. Hắn còn không có đợi đến muội muội gọi hắn một tiếng ca ca. Hắn sao có thể chết đâu, nghĩ tới đây, cố hiểu phối hợp cười cười, ta mệt mỏi, về đi tắm ngủ một giấc, ngươi hôm nay liền ở lại chỗ này ta không, ta QNZ muốn trở về tắm rửa, sáng mai ta lại tới, ngươi yên tâm, đại tiểu thư không có việc gì mà. Lâm Thu Hàm hướng về phía cố hiểu mị, nghi ngờ cười một tiếng. Quỷ, cũng muốn tắm rửa sao cả một cái ban đêm, Ninh Hoan Tâm đều ngủ được rất không yên ổn, nàng làm thật nhiều mộng. Một hồi mơ tới Vương Giai Vũ thi thể biến thành cương thi bốn phía tán loạn. Một hồi, nàng lại mơ tới Trịnh Tiểu San cả người là huyết, trong ngực còn ôm một cái rất rất nhỏ đứa bé. Tại về sau, Ninh Hoan Tâm lại mơ tới Lê Lạc Thi, mơ tới nàng hướng về phía mình phi thường quỷ dị cười, nụ cười kia bên trong bao hàm quá nhiều tin tức cả Ninh Hoan Tâm từ trong mộng bừng tỉnh. Trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng vẫn như cũ một mảnh lơ mơ. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn một chút đầu giường đồng hồ báo thức, 4 điểm 30 điểm. Ninh Hoan Tâm chân trần, đi tới bên cửa sổ, dùng sức kéo ra nặng nghề màn cửa, một nháy mắt, hết thể trước mắt rõ ràng. Bầu trời ngoài cửa sổ mặc dù cũng là ảm đạm, nhưng là phương đông thiên không đã lộ ra màu trắng bạc. Từ 13 lâu nhìn xuống, sáng sớm đường đi rất yên tĩnh, đèn đường còn không có dập tắt, trên đường rất ít người đi, liền xe tử cũng là ngẫu nhiên trải qua xe taxi. Ninh Hoan Tâm đứng tại cửa sổ tiền trạm rất lâu, trong lòng một mực rất bất an, nàng trở lại bên giường lấy điện thoại di động ra, theo bản năng cho Lý Hoa Phỉ gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. "Uy, Hoan Tâm." Lý Hoa Phỉ thanh âm rất nhẹ, giống như sợ đánh thức người nào. "Lý tỷ, các ngươi trở lại ba khu tổng bộ trên đường đi không có chuyện gì chứ?" Ninh Hoan Tâm hỏi một câu.